1785, nội chiến bạo phát, ai nấy dùng thủ đoạn. Nhìn cái kia con ma đen đuổi phun mạnh nước bọt, Ngọc Độc Tú đột nhiên cảm giác thấy con ma đen đuổi đáng thương, chính là vẹn vẹn nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, mọi người liền ám toán con ma đen đuổi, cái kia con ma đen đuổi cũng thật là đủ buồn khổ, nuôi một đám sói mắt trắng. Này trăm va nở năm không gặp, tu vi của các ngươi gặp phòng không ít ta, hôm nay bản tọa liền nhìn không có bản tọa ảnh hưởng, này trăm va nở năm đến tu vi làm sao? Ngọc Thạch lao tổ trong mắt sát cơ lấp lóe, sau một khắc một con non nớt quyền đầu phá toái hư không, hướng về Thái Dịch giáo tổ trước tiên đánh tới. Mệnh vận như trước. Thái Dịch giáo tổ trước người mệnh vận trường hà quanh co khúc hữu lưu chuyển, trong nháy mắt biên chế thành một tấm vong lớn, hướng về con ma đen đuổi đi. Đạo tôn, đây chính là ngươi năm đó khai sáng cơ nghiệp, đây chính là ngươi năm đó bảo vệ chủng tộc, năm đó dung chuyển loạn cổ, là ngươi vượt mọi chông gai, đi ra nhân tộc con đường, bây giờ mãng hoang yêu tộc lần thứ hai quay đầu trở lại. Tứ Hải Long tộc mắt nhìn chằm chằm, âm ti địa phủ nóng lòng muốn thử, ngài còn muốn đánh xuống đi. Không. Hừ, này nhân tộc đã không còn là ta muốn nhân tộc, bản tọa đã siêu thoát rồi chủng tộc ràng buộc, siêu thoát rồi khí vận gia trì, này nhân tộc muốn có ích lợi gì, các ngươi nếu yêu thích, liền đều đưa cho các ngươi được rồi, thật làm lao tử là ngớ ngẩn, chuyên môn cho các ngươi làm tay chân A, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, lao tử đều phải gọi ngươi nếm thử chân chính vợ ân nở xui lợi hại. Ngọc Thạch lao tổ tức giận bốc lên. Béo mập trên mặt biến thành màu đen, cái kia Thái Dịch giáo tổ một quyền. Trong nháy mắt bị Ngọc Thạch lão tổ đánh xuyên qua, sau đó tốc độ không giảm hướng về kia Thái Dịch giáo tổ bản thể đi. Lão tử mặc dù là trăm va nở năm bị chấn áp, thế nhưng tu vi này nhưng chẳng những không có đình chỉ, trái lại càng thêm tăng nhanh như gió. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ bàn tay, Thái Dịch giáo tổ trước người mệnh vận trường hà lưu chuyển, trong tay mai rùa không ngừng gợn sóng, mệnh số, định. Cái gì chó má mệnh số? Lão tử một quyền nát chi cái kia Ngọc Thạch lão tổ trên nắm tay tối tâm khí thế lưu chuyển, trong nháy mắt phá tan rồi Thái Dịch giáo tổ mệnh số, rơi vào Thái Dịch giáo tổ mai rùa bên trên. Nguy rồi. Nhìn chính mình trong vỏ rùa vờn lờ xui khí, Thái Dịch giáo tổ mặt trong nháy mắt âm trầm lại ẩm. Ẩm. Ẩm. Cái kia Thái Dịch giáo tổ cấu tạo thế giới lúc này lại bắt đầu ở vờn lờ xui khí ảnh hưởng không ngừng sụt xuống, vốn cũng không phải là hoàn mỹ thế giới, có kẽ hở sơ sẩy rất bình thường. Nhưng rơi vào Ngọc Thạch lao tổ trong tay, nhưng biến thành không bình thường. Cho ta đứng vững. Thái Dịch giáo tổ không lo được Ngọc Thạch lao tổ, mau mau vận chuyển định số, không kết luận ở nhà mình thế giới. Mai Hoa khai phóng. Một bên Thái Ức giáo tổ ra tay, bắt đầu đứt đoạn mất cái kia Ngọc Thạch lao tổ bắt tự, lao tổ hôm nay làm dừng bước tại này, đình chỉ ra tay. Thứ hôn trướng. Ngọc Thạch lao tổ một quyền bay ra ngoài, ngập trời vờn lờ xui đi theo, cái kia trắng tinh hoa mai trên lây dính vô tận vờn lờ xui. Chỉ một thoáng bị trong thiên địa mỗi bên loại kiếp số đánh nát. Ngọc Độc Tú ở một bên quan chiến, phát hiện Ngọc Thạch lao tổ vờn lờ xui khí, cùng nhà mình thần thông đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ, bất quá là Ngọc Thạch lao tổ vờn lờ xui khí phát tán ra phía sau đưa tới kiếp số, còn nói là cái gì kiếp số, không có thể đoán trước, nhưng Ngọc Độc Tú thay kiếp lực lượng bất đồng, là trực tiếp đem kiếp số cho ngươi ra chỉ trên, bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế kiếp số, song phương tuy rằng tương tự, nhưng Ngọc Độc Tú thần thông càng thêm bá đạo. Lão tổ, xin lỗi, nhân tộc bây giờ cùng mãng hoang trong đại chiến gần ngay trước mắt, lão tổ sao không vì là cái kia nhân tộc ngàn tỷ chúng sinh suy nghĩ một chút. Thái đấu giáo tổ ra tay, Chu Thiên Tinh đấu chìm nổi, trong nháy mắt hướng về kia con ma đen đuổi va cha mở đi. Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, buồn cười, buồn cười, bản tọa hôm nay liền gọi ngươi này tinh vực thế giới đổ nát. Nói chuyện, cái kia Ngọc Thạch lão tổ thả Thái Ức giáo tổ, chủ động va vào này Thái đấu giáo tổ trong tinh không. Không được. Một bên Thái Dịch giáo tổ lên tiếng ngăn cản. Đuổi. Vờn lờ xui khí trong nháy mắt thao thao bất tuyệt khuyết tán mở, trong nhấp nháy đã là tràn ngập toàn bộ càn khôn, trong hư không khắp nơi đúng là thai kiếp lực lượng, này vô tận trong tinh không, từng tia vờn lờ xui lực lượng không ngừng đan xen. Trấn áp Thái đấu giáo tổ không hề bị lay động, Chu Thiên Tinh đấu đang dệt, không ngừng ứng với cùng thái cổ ngôi sao hào quang, hướng về kia con ma đen đuổi trấn áp tiêu diệt đi. Con ma đen đuổi cười lạnh, trong nháy mắt xé rách hư không. Nhảy ra Thái đấu giáo tổ vòng chiến. Cái kia vô tận tinh vực tụ hợp, biến thành hình người, đã thấy Thái đấu giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn đối diện Ngọc Thạch lão tổ. Ngươi bây giờ trong cơ thể đầy giấy vô tận vờn lờ xui lực lượng, nói không chắc lúc nào liền phải xui xẻo, lúc này nhìn ngươi làm sao xui xẻo chết. Sau khi nói xong, cái kia Ngọc Thạch lão tổ lần thứ hai hướng về kia Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Ức giáo tổ ra tay, vô số vờn lờ xui lực lượng kèm theo thai kiếp lực lượng, như hình với bóng, chuyển động không ngớt, nhìn Ngọc Độc Tú mí mắt nhảy lên. Một bên Thái Bình giáo tổ lúc này ngồi không yên, trong nháy mắt hoàng đồ triển khai mở, phô thiên cái địa phụ triện dòng lũ hướng về kia Ngọc Thạch lao tổ đi. Yêu. Đối mặt với cái kia phụ triện dòng lũ, Ngọc Thạch lao tổ khó được nhảy ra, một đôi mắt nhìn Thái Bình, không tệ lắm, cũng biết lợi dụng tấn công từ xa, không cứ gọi ta công kích được các ngươi chân thân, chỉ là ngươi này hoàng đồ trên thiếu mất một khối, xem ra những năm này lăn lộn cũng không sao thế mà. Ngọc Thạch lao tổ sinh đúc từ ngọc, đáng yêu cực kỳ, thế nhưng miệng này cũng quá xảo quyệt, đánh người làm mất mặt, mắng người chửi xéo, cái kia Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm, các vị đạo huynh, chớ vội cùng lão này tiếp xúc. Chúng ta khoảng cách xa công kích hắn, này vẫn nở xui lực lượng quá tà tính, ai nhiễm phải ai xui xẻo, chúng ta cách lão này xa một chút. Chư thiên vạn giới lúc này mở nổi, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, vẫn thật không nghĩ tới, đệ nhất giáo tổ lại lợi hại như vậy, mấy chiêu bên trong liền đám đông đẻ rơi xuống hạ phong. Vẫn nở xui hào hào. Ngọc Thạch lao tổ khỏe miệng mang theo cười gằn, ngập trời vẫn nở xui kèm theo thần thông, hướng về mấy vị giáo tổ con tới. Vận mệnh rời đi cái kia thái dịch giáo tổ lại không biết xử cái gì thần thông, lại xoán cải nhà mình mệnh cách, trong cơ thể xui xe ho khi trong nháy mắt ly thể, rơi vào rồi hạ giới mãng hoang trong nào đó một con yêu thú trên người. Một chiêu này lợi hại, xem ra ngươi đã rất được vận mệnh ba vị, đáng giá lao tổ ta coi trọng. Ngọc Thạch lao tổ lúc này rốt cục thu hồi chuyện cười chi tâm, sắc mặt trịnh trọng lên. Mai hoa dịch mệnh. Bên kia thái ớt giáo tổ cũng là đem cái kia vẫn nở xui lực lượng chuyển đến cách đó không xa tiểu yêu trên người. Nhưng thấy cái kia nguyên bản sinh long hoạt hổ, ở bên trong chiến trường phong sinh thủy khởi tiểu yêu, trong nháy mắt bị vô số cây khoái đao chém chết. Đấu chuyển tinh di, thương hải tang điền thái dịch giáo tổ trong cơ thể vô lượng ánh sao bắn mạnh, và nở nga nở ngôi sao trong nháy mắt mất đi, trở về hôn nguyên, trong nhấp nháy lại có mới ngôi sao trong nháy mắt gây dựng lại. Đạo tôn, ngươi cho rằng những năm này chúng ta là ngồi không? Chúng ta đã sớm ngờ tới sớm muộn gì ngươi muốn trở về, vì đối phó ngươi vẫn nở xui lực lượng, chúng ta nhưng la nhọc lòng, không ngừng suy nghĩ làm sao mới có thể phá hư thần thông của ngươi, trăm va nở năm thời gian chúng ta cũng không phải uổng phí. Thái dịch giáo tổ nói. Nhìn thái dịch giáo tổ, thái đấu giáo tổ, thái dịch giáo tổ đã loại trừ vẫn nở xui lực lượng, cái kia thái bình giáo tổ trong nháy mắt hoàng đồ biến thành tấm bùa, rời đi. Nay vẫn nở xui lực lượng lại trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú rời đi mà tới. Thái Bình, ngươi dám tính toán ta? Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, nhìn cái kia Thái Bình giáo tổ trong tay phụ triện, lại tương tự với thế thân các loại thần thông, nhất thời sắc mặt âm trầm lại, chậm rãi đi ra từ trong hư không đến. Được được được, khá lắm, lại có thể hóa giải lão tổ ta vẫn nở xui lực lượng, thực sự là cho lão tổ ta kinh hỉ. Sau khi nói xong, quay về Ngọc Độc Tú nói, ngươi tiểu tử này đi trước một vừa chờ, đợi ta cùng mấy cái này tên vong ân phụ nghĩa giải quyết rồi ân oán phía sau, ngươi lại ra tay cũng không trễ. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ cười lạnh, lao tổ trước cùng các ngươi thi triển thủ đoạn, bất quá là trăm vạn năm trước thủ đoạn mà thôi, các ngươi cho rằng bằng lao tổ trí tuệ của ta, trăm vạn năm bên trong sẽ không nghĩ tới thần thông khác sao. Các ngươi đánh giá quá cao chính mình, quá coi thường ta, ta mới là đệ nhất giáo tổ. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng, sau một khắc hít sâu một hơi, chỉ thấy trong tay va nở nga nở pháp tắc lưu chuyển, một thế giới mơ hồ thành hình. Trong nháy mắt vô tận vẫn nở xui pháp tắc ở bên trong thế giới kia lưu chuyển ra. Các ngươi mới bất quá là mới vừa chạm tới siêu thoát cảnh giới, khoảng cách lao tổ ta kém xa lắm là mờ. Hôm nay liền gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút, siêu thoát cảnh giới chân chính là huy năng. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt mang theo cười gằn, một trưởng rối ra, càn khôn điên đảo, đại thế giới pháp tắc lại trong nháy mắt vì đó thay đổi, ba nga nở pháp tắc vì là đồng tình.